Bạn đang nghe truyện ngắn Phép Màu của Andersen của tác giả Riolin, được trích từ cuốn đặc san bán chạy nhất Cuộc Sống Có Nhiều Lựa Chọn Nên Hãy Chọn Niềm Vui, do báo Hoa Học Trò phát hành. Hoa Học Trò, bạn đồng hành của Tin Việt sáng thứ hai đầu tuần. Cơn mưa đầu mùa bất chợt ào đến, ban đầu chỉ vài giọt mưa thưa thớt, nhưng Quyên biết thừa chỉ một lát nữa thì mưa sẽ tha hồ chút ầm ĩ. Quyên ngước nhìn ra ngoài cửa sổ rồi gọi với lên tầng trên. Phong ơi, ra mà cất cái quần áo vào nè, ướt hết rồi. Tầng trên cũng hét xuống trả lời. Còn mấy cái áo thôi, bà cất hộ tôi luôn đi, lát tôi xuống phòng bà lấy. Tầng dưới hậm hực kêu lên. Có mấy cái áo mà cũng lười nữa, tôi là cu ly cho ông đấy hả? Xuống mà rút quần áo vào đi, gọi cho là may lắm rồi đó. Tầng trên lại tiếp tục gào xuống. Xin đấy, rút giùm cái. Quyên đóng sập cửa sổ lại, cứ mở ra mà gào thế này thì nước lại tạt đầy vào phòng. Kéo chiếc giỏ nhựa màu xanh ra ngoài sân, Quyên vơ vội đóng quần áo nhà mình vào, không quên cả mấy cái áo của Phong. Rồi ị ạch kéo chiếc giỏ vào được phòng mình, nó lại phải mang mấy cái áo lên cho tầng trên. Bực mình hết sức cho cái chung cư không có ban công riêng, lúc nào phơi đồ rút đồ cũng phải cuốc bộ cầu thang. Con bé tức tối đập ầm ầm vào cánh cửa gỗ mục nát đầy những hình vẽ nhắn nhít. Ra mà nhận quần áo, thằng ở dơ. Chung cư chẳng còn lại gì với những lời quát thét ầm ĩ như thế của tầng trên và tầng dưới. Thậm chí đôi khi một trong hai đứa vì lý do gì đó không thể quát nhau được thì cái bác lại thấy sao khu mình cứ văng vắng ý nhỉ. Cơn mưa kéo dài đến tối vẫn không dứt, ba mẹ đi làm chưa về. Quyên dính một mẫu sticker vàng chóe lên cửa. Con đi làm đây, con nấu cơm sẵn rồi, ăn luôn rồi ạ. Rồi vội vã chạy xuống những bậc thang xi măng gập ghềnh xám xịt của khu chung cư. Ánh đèn vàng vọt hắt bóng nó gãy khúc theo từng bậc, trông kỳ cục. Con bé dắt xe trong bãi xe ra ngoài đường, lấp ngấp trong chiếc áo mưa chấm bi đỏ, nhìn nó hệt như một con chim cánh cụt hoàn hảo. Quyên liếc mắt sắc lẻm nhìn về phía có tiếng nói. Một thằng bé cao lêu nghêu, tóc tai bù xù, kính cận dày bự, chỉ thiếu có vết sẹo hình tia chớp mà mấy lần Quyên cũng định tặng cho nó một cái, là thành Harry Potter. Quyên có nhầm đâu, lại là những câu đáng ghét của Phong. Đi đâu mà về giờ này hả thằng kia? Còn 3 giờ này mới bắt đầu đi. Tôi đi làm nhá. Thì tôi cũng mới đi làm về. Quyên hậm hực nhìn thằng hàng xóm bình thản leo lên cầu thang, chuẩn bị sung sướng trong căn phòng ấm cúng. Còn nó thì lặn lội vượt mưa vượt gió đi làm thêm. Nó ghét những cơn mưa, ướt, lạnh và bất tiện. Không có gì hay ho, những cơn mưa chỉ hay ho khi mình ngồi trong một căn phòng có lò sưởi, sàn lát gỗ, có đầy hoa tươi, rèm lụa, ghế sofa ú ụ và hàng đống gối, cùng một ly espresso ấm nóng. Đó là ước mơ của nó. Cũng như bao cô bé vẫn ước mơ được mặc váy công chúa và đội vương miện long lanh, giá mà có phép màu. Phần 2, không gian thứ 2. Lily Cafe nằm khuất ở cuối một con đường cục. Một quán cà phê mở ra chỉ để giải khuây bởi ông bác đã quá giàu từ những việc khác. Có lẽ vì thế mà nó thích nơi này. Từ lần đầu nó được dẫn đến đây, từ những lần nó ngồi ở đây hàng tiếng đồng hồ và cả từ lúc nó xin vào đây làm thêm. Không phải đi kinh doanh nên nhân viên ở đây có gì đó không được chuyên nghiệp và nhanh nhẹn như ở những quán khác. Họ bình thản và nhẹ nhàng hơn nhiều. Quyền tìm đến nơi này như một nơi khác với căn phòng ẩm thấp, khác với khu chung cư chật chội, khác với những khoảng sân bụi bặm. Nơi này thanh lịch, sang trọng và nhã nhặn. Nếu so sánh với chung cư nhà nó thì tựa như một chiếc chăn bông loại thường và một chiếc khác bằng lụa. Ấm áp và mềm mại cả thôi, nhưng một chiếc sẽ êm ái và dịu dàng hơn rất nhiều. Vả lại ở Lily Cafe có một người. Nghĩ lung tung đến đấy thì Quân bước đến cạnh nó. Đó là một chàng trai khá cao, trang phục quen thuộc. Nó nhìn thấy là quần âu lịch sự, áo sơ mi trắng bóc, nụ cười thân thiện cực hai hoa trên một khuôn mặt tươi tắn, hơi phiêu một chút. Còn ông chủ, quản lý của Lily Cafe, năm nay 23 tuổi, hóm hỉnh và nhẹ nhàng, lịch thiệp và tao nhã, đúng với kiểu của một chàng trai học thức và thượng lưu. Làm gì mà đứng im vậy hả em? Em đang nghĩ lung tung mà. Đi làm mà nghĩ lung tung, hên cho em là gặp quán này đấy. Thì thế nên em mới xin vào đây. Quyên biết mình nói chưa đủ, một phần lý do nó xin vào đây là vì Quân nữa. Đó là một chàng trai của Lily Cafe, chứ không phải của một nơi nào khác. Và vì thế nên Quyên dành cho Quân một góc đặc biệt. Phần 3, không gian thứ nhất và không gian thứ hai. Quyên ngồi trong nhà Phong, chăm chú xem và cổ vũ thằng bạn chơi PES 9. Nghĩ giải lao trong lúc Phong đang lục lọi tủ lạnh xem còn gì ăn, nó bất chợt nói, Phong, tao bị cảm rồi. Thằng bé vừa gặm trái táo, vừa lắc đầu, nó trả lời bằng một mồm đầy nhóc táo. Biết lâu rồi. Ngạc nhiên là bà mà cũng biết yêu hả? Quyên không hơi đâu mà châm chọc thằng bạn nữa, nó chỉ lặng lẽ gật đầu rồi phát thảo một chân dung sơ sài nhất của anh. Còn ông chủ đẳng cấp cao, 23 tuổi, lịch sự, hài hước. Còn lại thì ta không biết gì cả. Ở Lily Cafe hả? Sao mày biết? Mày nói đến nơi đấy hoài. Một quán cà phê tuyệt đẹp, trang nhã và thân thiện. Khác cái khu chung cư này, tao thuộc lầu lầu rồi. Quyên ngồi thẫn thờ, ôm một cái gối vừa dơ vừa nhàu vào người. Hóa ra nó nhắc đến Lily Cafe nhiều hơn nó tưởng. Nó không nghĩ như thế là tốt. Mình ở đâu thì cần phải thuộc về nơi đó. Nó ở khu chung cư ẩm thấp, chật hẹp này. Còn Lily Cafe và Quân, vì sao những điều đó lại có vẻ xa vời thế nhỉ? Những thứ đó xa vời, hệt như giấc mơ của một cô gái. Lúc về, Phong quăng cho nó một quyển sách, truyện cổ tích Andersen. Quyển sách đã cũ, lại còn rách nham nhở. Nó tròn mắt nhìn thằng bạn, Phong chỉ nhún vai. Đọc cho thanh thản đầu óc, rồi suy nghĩ. Phần 4. Thế nhé, mỗi ngày hãy đọc một truyện cổ tích Andersen. À, em thích Andersen à? Không, em chưa đọc. Thằng bạn em vừa cho mượn thôi. Em có thằng bạn tuyệt vời đấy. Andersen là người anh thích nhất. Nếu đó là người anh thích nhất, thì đó cũng sẽ là người em thích nhất. Quyên nghĩ thế và quyết tâm sẽ nghiền ngẫm thật kỹ Andersen. Nhìn cách Quân lật từng trang giấy, mắt như sáng lên trước mỗi tiêu đề, có lẽ quá quen thuộc với anh. Nó bất giác cảm thấy như thể mình cũng biết ông Andersen này lâu lắm rồi. Quân lại cười, nụ cười thật lấp lánh. Nếu có trong tay một quyển Andersen thì em nên đọc ngay. Người ta bảo trong mỗi quyển sách Andersen luôn có một phép màu. Wow, thật thế hả? Cứ tin là thật đi em. Thế nhé, mỗi ngày hãy đọc một chuyện cổ tích Andersen. Thế nhé, mỗi ngày hãy đọc một chuyện cổ tích Andersen. Quyên thầm nhắc lại câu nói của anh trong đầu. Đó chắc chắn sẽ là một câu thần chú diệu kỳ. Phần 5. Phép màu của Andersen. Đây đúng là quyển sách của Phong cho mượn. Rách lung tung, đến gần nửa quyển, chỉ còn đủ cho Quyên đọc vài truyện. Câu chuyện đầu tiên nó đọc là truyện Con trai người gác cổng. Câu chuyện kể về một cậu bé là con trai của một bác gác cổng, đã vinh hiển và cưới được người chàng yêu, con gái của quan đại tướng. Quyên đọc câu chuyện đó vào ngày thứ nhất. Nó nghĩ rằng Jack, cậu bé trong truyện đã vượt qua được một khoảng cách lớn, thì nó cũng thế. Có lẽ phép màu là ở câu chuyện này. Hôm đó, nó đã đi làm và chào Quân bằng một nụ cười thật tươi, rạng rỡ hết mức có thể. Quân cũng chào lại nó như thế. Tuyệt vời, nhưng không may cho Quyên. Câu chuyện của ngày thứ hai lại là chiếc kim thô. Chuyện về một ả kim thô lại cứ ảo tưởng rằng mình là kim thêu mảnh mai xinh xắn. Ả còn nghĩ mình là một con của một tia nắng, quyết tâm vươn lên đẳng cấp trên để rồi chết chẹt dưới bánh xe. Quyên run rẩy, nó cũng sẽ chết chẹt, dù không phải là dưới bánh xe mà là dưới tình cảm của nó như thế sao? Câu chuyện của ngày thứ ba lại rẽ vào một chiều hướng khác, đó là chuyện nàng tiên cá. Dĩ nhiên, Quyên biết rằng nàng tiên cá đã hy sinh vì tình yêu dành cho hoàng tử. Câu chuyện cho nó thấy sức mạnh của tình yêu, hy sinh mà nàng tiên cá còn làm được kia mà. Nhưng nó vẫn sợ, nàng mất mát nhiều quá. Tối hôm đó, lúc vô tình thấy Quân nắm tay và mỉm cười âu yếm, không phải nụ cười như mọi khi, với một cô gái trước khi bước vào quán, bỗng dưng nó thấy hẫng. Tâm hồn nó chao nhẹ một cú, thế nhưng lại không phải là buồn. Sao thế nhỉ? Tự hỏi mãi thì nó nhớ đến nàng tiên cá, nàng hy sinh, nhưng nó thì không muốn làm như thế. Quyên tự hỏi, liệu tình cảm của nó đã đủ cho nó sẵn sàng bất chấp những điều khác chưa? Đến ngày thứ tư, hôm nay nó chưa kịp đọc chuyện nào cả. Đó là chủ nhật, sáng sớm Phong qua kéo nó đi cà phê. Thế là hai đứa lách thách qua quán cà phê Cốc mà Phong hay ngồi. Lâu rồi Quyên không ngồi cà phê Cốc. Lâu nay nó chỉ đi những quán cà phê đẹp và sang, bằng tiền đã làm thêm nên cũng không áy náy lắm. Hôm nay thử ngồi cà phê Cốc một bữa, nó nhận ra nơi này không tệ như nó nghĩ. Cảm giác thoải mái, không nhìn ngắm ai, cũng không bận tâm ai nhìn ngắm là khác biệt rõ nhất. Cũng hay hay, Quyên nghĩ thầm. Tối đó, Quyên quay về từ Lily Cafe, quyết định sẽ đọc một câu chuyện của hôm nay. Nhưng bước vào cửa nhà, nó đã bị cuốn vào một đống công việc nữa. Tường nhà nó bị thấm, ba phải cạo lớp vôi tróc ra để mẹ quét sạch. Điều này thật khác với những lớp rèm lụa mềm mại và ánh đèn ấm cúng. Quyên thấy mệt mỏi, nó tìm cớ thoái thác công việc, rút vào nhà vệ sinh. Nó mở quyển Andersen và đọc câu chuyện của ngày thứ tư. Đợi nó là bầy chim thiên nga. Câu chuyện về nàng công chúa đã quyết định từ bỏ tình yêu để bảo vệ gia đình mình. Tối hôm đó, Quyên đi ngủ với những giọt nước mắt, day dứt và hối hận. Có điều gì đó như rễ cây nhỏ li ti đang khẽ nứt trong tâm hồn nó. Nó nghĩ về câu hỏi của ngày thứ ba và một câu trả lời cho câu hỏi đó. Vào một ngày nọ, Quyên xin nghỉ việc tạm thời ở Lily Cafe. Nó đã xin lỗi bác chủ quán, chị Thu Ngân và cả Quân về việc nghỉ đột xuất này. Em sẽ quay lại ngay khi giải quyết xong chuyện của em. Mong mọi người thông cảm. Không dễ dàng để có một quyết định như thế, nhưng đã có một phép màu xảy ra. Sau câu chuyện của bầy chim thiên nga, nó đọc người nào, vật nào, chỗ nấy. Câu chuyện về một anh chàng bán giày trở thành chủ lâu đài lớn bởi anh ta thuộc về nơi đó. Vài thế hệ sau, do những sai lầm ngớ ngẩn, người ta xếp đồ vật trong nhà một cách kỳ cục. Vật quý thì vào góc, vật thô kệch thì được trưng bày. Người tầm thường được vinh danh trong khi người cao quý lại khuất góc. Một ống sáo thần kỳ đã thổi tung mọi thứ lên và trả mọi thứ đâu vào đó. Quyên tức cười với câu chuyện như thế này, nhưng nó nhận ra rằng mỗi người, mỗi vật đều có một góc cho mình. Người đó thuộc về nơi đó như một mặc định, dẫu thế nào đi nữa. Nó hiểu ra rằng nó thuộc về khu chung cư xấu xí của mình, nhưng sao nó không còn buồn như mọi lần nghĩ về điều đó nữa? Vì sao thế? Câu chuyện nó đọc trước ngày quyết định nghỉ việc là chuyện cây thông non. Câu chuyện đó như thế này này. Cây thông non mới mọc trong rừng, sống giữa những bạn bè xanh mát. Nó uống trà sáng bằng những giọt sương, trò chuyện cùng muôn thú cỏ cây, nhưng nó không hài lòng chút nào. Cây thông non nghĩ rằng nó phải trở thành một cây thông Noel sáng choang, lung linh chịu chịu hào quang trong ngày lễ, được hàng đàn trẻ con ca hát nhảy múa xung quanh và được chiêm ngưỡng như một tạo vật rực rỡ nhất. Và một hôm nó được toại nguyện. Kết thúc cuộc đời cây thông non, bây giờ đã già, là ở trong một căn gác xếp chật chội cùng một lũ chuột đã chán ngấy nó. Cây thông hối tiếc, nó đã từng thuộc về một nơi tuyệt vời biết bao mà không bao giờ nhận ra điều đó lúc còn kịp. Cánh rừng của thông. Giờ thì Quyên nhận ra rằng mình không thể giống như một cây thông. Nó còn trẻ, nó còn gia đình, còn bạn bè, còn những người hàng xóm tuyệt vời. Nó vẫn dành cho Quân một góc đặc biệt, nhưng quyết định nghỉ việc sẽ là ống sáo thần thổi tung lên và xếp lại những gì cần xếp trong trái tim nó. Và có lẽ chỉ cần thế thôi, Andersen đã thực hiện xong phép màu ông dành cho nó. Phần 6. Phép màu của người khác. Phong xóc lại đống giấy trên bàn nó. Đó là những trang sách bị xé ra từ một quyển sách nào đó, một cách nham nhở. Thằng bé vút thẳng từng trang, xếp lại theo thứ tự và cất vào ngăn bàn. Vừa làm nó vừa lẩm bẩm. Cháu xin lỗi ông Andersen. Con bé vẩn vơ đó cần đọc những chuyện nó phải đọc ngay lập tức. Dù sao thì quyển sách bị xé đó cũng đã thực hiện được phép màu. Tình yêu vu vơ ghét qua mang đến em bao nỗi mong chờ. Ngại ngùng mở cửa con tim, sợ rằng anh như mây thoáng bay. Rồi anh cho em giấc mơ, mơ chúng ta được gần nhau mãi. Baby please don't leave me alone. Bạn vừa nghe truyện ngắn Phép Màu của Andersen của tác giả Riolin, được trích từ cuốn đặc san bán chạy nhất Cuộc Sống Có Nhiều Lựa Chọn Nên Hãy Chọn Niềm Vui, do báo Hoa Học Trò phát hành. Người đọc: ca sĩ Đông Nhi, ca sĩ Ông Cao Thắng và ca sĩ Tùng Lâm. Âm nhạc: ca khúc Bối Rối của ca sĩ Đông Nhi. Kỹ thuật audio: phòng thu M Studio. Chương trình do báo Hoa Học Trò thực hiện.